11. Âm mưu diễn biến. Ra khỏi nhà ông Trevi, D'Artagnan vừa đi vừa suy nghĩ và tìm lối xa nhất để đi về nhà. Anh chàng thanh niên của chúng ta suy nghĩ gì mà mê mải vậy? Thỉnh thoảng lại thấy anh ngước mắt lên nhìn các vì sao và mỉm cười hoặc thở dài một mình. Anh nghĩ đến bà Bonacieux. Đối với một anh lính tập sự ngự lâm, người thiếu phụ đó cũng đủ là một người yêu lý tưởng rồi. Trẻ đẹp, kín đáo, thông thạo các điều bí mật của triều đình. Những cái đó đủ phản ánh lên những nét duyên dáng của bà. Bà cũng tỏ vẻ không phải con người vô tình. Điều này là sự lôi cuốn không thể cưỡng lại được đối với những người mới bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Hơn nữa, anh đã cứu bà thoát khỏi tay những tên hung đồ. Chúng muốn lục soát bà, hành hạ bà. Sự việc quan trọng ấy đã tạo nên giữa bà với anh một mối cảm tình của lòng biết ơn. Cảm tình đó dễ đi đến một tình cảm êm đềm hơn. D'Artagnan đã thấy trước biết bao mộng đẹp đang diễn ra trên đôi cánh của trí tưởng tượng. Kèm theo lời hứa hẹn gặp là một chuỗi dây chuyền vàng hoặc một viên kim cương lóng lánh. Chúng tôi đã có nói những chàng thanh niên mã thượng thường nhận của vua mà không có gì là xấu hổ. Chúng tôi lại xin thêm rằng trong các thời đại luân lý dễ dàng ấy, nhận của người yêu cũng vậy. Các cô gái vẫn thường tặng lại các chàng trai những vật kỷ niệm lâu bền và quý giá ấy, như thể các cô nàng muốn chinh phục tình cảm mỏng manh của các chàng trai bằng những tặng phẩm bền vững. Đó là con đường người ta đi đến phụ nữ một cách ngang nhiên. Những cô gái chỉ có sắc đẹp thì tặng sắc đẹp của mình. Có lẽ do đó mà có câu tục ngữ rằng cô gái đẹp nhất trần gian chỉ có thể tặng cái mà cô ta có. Còn những cô gái con nhà giàu thì tặng tiền. Vì thế trong cái thời đại hào hoa phong nhã đó, người ta kể được biết bao vị anh hùng làm nên sự nghiệp là nhờ có túi vàng của người yêu đeo bên yên ngựa. D'Artagnan chẳng có gì cả. Theo tập quán dị kỳ của thời đại, anh coi ở Paris cũng như ở ngoài mặt trận, chỗ nào cũng thấy quân thù, đằng kia là bọn Tây Ban Nha, đằng này là bọn phụ nữ. Nhưng trong lúc này ta có thể nói được là D'Artagnan đang có một ý nghĩa cao thượng hơn và vô tư hơn. Lão chủ hàng tạp hóa đã chả nói rằng lão ta khá giàu là gì. Anh ta có thể đoán được là một thằng ngốc như lão Bonacieux thì hẳn chìa khóa két bạc phải do người vợ nắm. Nhưng tất cả những điều đó không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh khi anh nhìn thấy bà Bonacieux, và sự vụ lợi gần như không có nghĩa lý gì trong bước đầu của tình yêu này. Chúng tôi nói gần như vì một cô gái đẹp duyên dáng tình tứ mà lại giàu nữa thì chẳng có làm thiệt thòi gì cho bước đầu của tình yêu, mà trái lại còn làm cho mặn mà vững chắc thêm. Trong cuộc đời phong lưu dễ chịu có hàng ngàn cách chăm sóc và điệu bộ thơ tô điểm thêm cho sắc đẹp. Một đôi bít tất mịn và trắng, một chiếc áo lụa, một dải đăng ten, một đôi giày xinh xắn ở chân, một cái băng tươi mát trên đầu không làm cho một cô gái xấu đẹp lên mà lại làm đẹp lên nhiều cho một cô gái xinh đẹp. Và lại D'Artagnan như chúng ta đã biết không phải là một nhà triệu phú, anh cũng hy vọng một ngày kia sẽ được như vậy. Nhưng cái ngày kia ấy anh cho là còn xa xôi lắm. Trong khi chờ đợi, thật là thất vọng biết bao khi thấy người yêu của mình khát khao nhiều thứ, những thứ này là nguồn hạnh phúc của người phụ nữ mà mình lại không thể chiều lòng được. Nhưng nếu người phụ nữ mà giàu có thì ít ra cô ta cũng cung cấp được những thứ đó mà người yêu không có khả năng. Và mặc dù là bằng tiền của người chồng, thì người phụ nữ cũng chẳng ân huệ gì lão ta cả. Rồi D'Artagnan trong khi chờ đợi, là một người yêu tình tứ nhất, anh nguyện sẽ trung thành. Trong các chương trình yêu đương với vợ lão chủ hàng tạp hóa, anh thấy bà Bonacieux là một phụ nữ đáng để anh đưa đi dạo trong cánh đồng Saint-Denis hay trong hội chợ Saint-Germain cùng với Athos, Porthos và Aramis, và anh lấy thế làm hãnh diện. Còn lão Bonacieux mà D'Artagnan đã đẩy vào tay bọn cận vệ và anh đã khẽ hứa sẽ cứu thoát thì sao? Chúng tôi cần phải thú nhận là D'Artagnan không hề nghĩ đến, thẳng hoặc anh có nghĩ đến thì cũng chỉ để biết xem lão ta có còn bị nhốt kỹ trong tù không. Tình yêu là ích kỷ mà. D'Artagnan vừa đi vừa suy nghĩ về mối tình sắp tới, vừa nói thầm trong đêm tối, vừa mỉm cười với các vì sao. Anh đã đi đến phố Tìm Phương Nam, tức là khu của Aramis. Tới đây anh có ý định vào thăm bạn để giải thích lý do vì sao anh đã cho Planche đi mời các bạn đến ngay cái bẫy chuột. Rồi anh lại nghĩ thầm rằng Đây là một dịp để anh nói về bà Bonacieux xinh đẹp đang chiếm hết tâm hồn anh. Đây không phải vấn đề mối tình đầu cần giữ kín. Mối tình đầu này kèm theo một nỗi vui sướng quá lớn, nếu không nói ra được thì sẽ bị nó bóp nghẹt mất. Từ 2 giờ nay, Paris đã khuya lắm và bắt đầu không còn ai đi ra ngoài nữa. Đồng hồ nhà thờ đã điểm 11 giờ, thời tiết rất dịu. D'Artagnan đi theo một cái ngõ, đến đầu ngõ, anh rẽ sang bên trái. Ngôi nhà của Aramis ở giữa phố Cassette và phố Servandoni. Khi D'Artagnan vừa đi qua phố Cassette và đã nhận ra cái cửa nhà của bạn chìm khuất trong bóng cây, thì đột nhiên anh thấy hình như có một bóng người vừa từ phố Servandoni đi ra. Cái bóng đó khoác một cái áo măng tô, và lúc đầu D'Artagnan tưởng là một người đàn ông, nhưng sau anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước đi rụt rè, anh nhận ngay ra là một phụ nữ. Hơn nữa, người đó hình như chưa dám chắc chắn đến đúng cái nhà cần tìm, ngẩng đầu lên xác nhận, dừng lại, quay lại đằng sau, rồi lại trở lại. D'Artagnan nghĩ thầm, hai ta ra giúp cô ta một tay. Với dáng điệu ấy, hẳn phải trẻ và xinh đẹp lắm. Đúng đấy, nhưng một người phụ nữ mà đi ở ngoài đường vào cái giờ này thì chỉ có là tìm đến nhà nhân tình. Thôi chả dại gì mà đi quấy rối cuộc hẹn hò của người ta. Thế nhưng người phụ nữ vẫn cứ tiến lên, đếm từng nhà và cửa sổ. Việc ấy không lâu và cũng không khó khăn gì. Chỉ có 3 cái dinh cơ trong quán ấy và 2 cửa sổ trông xuống phố. Cửa sổ thứ nhất là của ngôi nhà song song với nhà của Aramis. Cửa sổ thứ hai chính là của Aramis. Thoáng trong óc, D'Artagnan nghĩ đến cô cháu gái nhà bác học thần học. Anh nghĩ thầm, trời ơi, kỳ quái quá, con bồ câu ăn khuya kia lại tìm nhà của Aramis ta chắc. Nhưng có lẽ thế thật. Ôi, ông bạn Aramis thân mến, lần này thì ta tóm được quả tang rồi nhé. Và D'Artagnan thu nhỏ mình lại, nấp kín trong chỗ tối nhất của phố, cạnh một cái ghế đá. Người phụ nữ vẫn cứ tiến lên, và ngoài cái dáng đi nhẹ nhàng lại còn ho lên một tiếng để lộ cái giọng ấm áp. D'Artagnan cho đó là một ám hiệu. Rồi cái bóng nhỏ trong đêm đó có thể là đã nhận được một ám hiệu khác, quả quyết bước lại gần cửa sổ nhà Aramis và gõ vào cánh cửa 3 tiếng đều nhau. Đúng là nhà Aramis rồi, D'Artagnan nghĩ thầm. Thôi anh chàng đạo đức giả ơi, ta tóm được cái kiểu thần học của anh rồi. 3 tiếng gõ vào cánh cửa vừa dứt, cánh cửa chớp bên trong mở ra, rồi một ánh đèn lấp lóe sau cánh cửa kính. Ai chà, D'Artagnan lại nghĩ thầm, không bằng cửa ra vào mà lại bằng cửa sổ kia đấy. Tấm cửa kính sắp mở ra, và thế là phụ nữ sẽ trèo vào. Nhưng D'Artagnan hết sức ngạc nhiên thấy cánh cửa kính vẫn đóng. Hơn nữa, luồng ánh sáng vừa lóe lên được một lát cũng lại biến mất, và tất cả lại chìm trong bóng tối. Anh nghĩ rằng không thể mãi như thế này được, nên anh vẫn cứ tiếp tục dương cặp mắt lên nhìn và vểnh hai tai lên nghe. Anh đã đoán đúng, một vài phút sau hai tiếng động khô nổi lên phía bên trong, người phụ nữ bên ngoài đáp lại bằng một tiếng, rồi cánh cửa kính mở ra. Anh lại càng cố gắng nhìn và nghe, nhưng khốn thay, ánh sáng đã mang sang phòng bên mất rồi. Tuy nhiên, cặp mắt của anh thanh niên đã quen với đêm tối, như cặp mắt mèo. D'Artagnan thấy người phụ nữ rút trong túi ra một vật trắng, mở nó ra thành hình một chiếc khăn mùi xoa, rồi đưa cho người trong nhà xem một góc của nó. Điều này làm D'Artagnan nhớ lại chiếc khăn anh nhặt được dưới chân bà Bonacieux và chiếc khăn anh thấy dưới chân Aramis. Anh nghĩ thầm, chiếc khăn có nghĩa lý quái gì ở đây thế nhỉ? Đứng ở chỗ anh đang đứng, D'Artagnan không thể trông thấy bộ mặt của Aramis. Chúng tôi nói là của Aramis, vì anh tin chắc rằng chỉ có thể là Aramis ở trong nhà đang nói chuyện với người phụ nữ bên ngoài. Tò mò lấn át cả thận trọng, lợi dụng lúc hai người đang mải về chiếc khăn, anh ra khỏi chỗ núp, rồi nhanh như cắt và nhẹ bước chân, anh chạy sang dán mình vào góc bức tường. Từ đây, anh có thể nhìn vào tận bên trong nhà của Aramis. Đến đây, anh suýt nữa để thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc, vì người trong nhà không phải là Aramis, mà là một phụ nữ khác. Anh không nhận được nét mặt. Người trong nhà cũng rút một chiếc khăn thứ hai ra chìa cho người bên ngoài xem, rồi trao đổi với nhau một vài câu. Sau đó, cánh cửa sổ đóng lại. Người phụ nữ bên ngoài quay ra đi chỉ cách D'Artagnan có 4 bước chân. Bà ta khép cổ áo lại, và D'Artagnan dễ nhận ra là bà Bonacieux. Bonacieux! Khi người phụ nữ rút chiếc khăn ra, D'Artagnan đã nghi rồi. Nhưng sao lại có thể là bà được? Vì bà mới nhờ anh đến tìm ông Laporte để đến đón bà về cung điện. Bà lại dám đi ra ngoài đường đêm khuya khoắt thế này để rồi lại bị tóm lần thứ hai sao? Vậy phải là một việc quan trọng lắm. Và đối với một phụ nữ hơn 20 tuổi đầu, việc gì là quan trọng? Tình yêu. Nhưng đó là vì lợi ích của bà ta hay của người khác mà bà phải phơi mình ra nơi nguy hiểm. Đó là những điều mà D'Artagnan tự hỏi và tự dằn vặt lòng mình do sự suy bẩy của con quỷ ghen tuông như đã làm một tình nhân thật sự rồi. Sau cùng, chỉ còn một biện pháp đơn giản để biết là đi theo. Biện pháp ấy đơn giản quá và tự nhiên quá nên D'Artagnan áp dụng liền. Nhưng khi thấy một người bứt từ trong bức tường đi ra như một pho tượng rời bệ đá và khi nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, bà Bonacieux kêu lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. D'Artagnan đuổi theo sau. Một thanh niên trai tráng đuổi bắt một chị phụ nữ có phải là điều khó khăn gì đâu. Chạy được một phần ba phố, anh đã đuổi kịp. Chị phụ nữ đáng thương ấy đã bị kiệt sức, không phải vì chạy mà vì quá sợ hãi. Nên khi D'Artagnan vừa để tay lên vai, chị đã khuỵu xuống và thét lên một tiếng nghẹn ngào. Giết tao đi, đừng hòng biết được gì. D'Artagnan nâng chị ta lên, luồn một cánh tay ngang người. Anh cảm thấy nàng nặng, anh biết là chị ta sắp ngất. Anh vội an ủi chị bằng những lời thề thốt trung thành. Những lời thề thốt ấy chẳng đáng kể gì với bà Bonacieux. Chính giọng nói đã làm bà nhận ra giọng quen thuộc. Bà mở mắt ra liếc nhìn con người đã làm cho bà hết hồn. Và khi nhận ra D'Artagnan, bà reo lên một tiếng vui sướng. Ôi ông đấy à, cảm ơn Chúa. Vâng tôi đây, Chúa sai tôi đến đây bảo vệ bà. Bà Bonacieux đã hết sợ vì đã nhận ra bạn chứ không phải thù. Nghe thấy vậy bà liền nở một nụ cười đỏm dáng. Hỏi D'Artagnan, và thế là ông theo dõi tôi đấy à? Không phải thế, tôi xin thề, tôi trông thấy một người phụ nữ đến gõ cửa nhà bạn tôi. Một trong những người bạn ông, bà Bonacieux ngắt lời. Đúng thế, Aramis là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Aramis là ai vậy? Thôi đi, bà còn nỡ nói với tôi là bà không quen biết Aramis. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nói đến cái tên đó. Vậy là lần đầu tiên bà đến ngôi nhà đó à? Đúng vậy. Bà không biết là có một người lính ngự lâm trẻ tuổi ở trong đó? Không. Thế không phải bà đến tìm ông Aramis à? Hoàn toàn không. Và lại chắc ông cũng thấy người trong nhà nói chuyện với tôi là một người phụ nữ chứ? Đúng thế. Nhưng biết đâu lại chả phải là người bạn gái của ông Aramis. Tôi không biết gì cả. Nhưng người phụ nữ đã ở trong nhà ấy, vậy bà đó là ai? Ồ, điều ấy không thuộc bí mật của tôi. Thưa bà Bonacieux thân mến, bà duyên dáng lắm, nhưng đồng thời cũng bí mật lắm. Điều đó có làm hại tôi không? Không, trái lại, làm bà rất đáng yêu. Nếu vậy xin ông đưa cánh tay đây. Rất vui lòng, nhưng bà muốn tôi dẫn bà đi đâu bây giờ? Đến nơi tôi muốn đến. Nhưng bà muốn đến đâu mới được chứ? Rồi ông sẽ biết vì ông sẽ để tôi ở ngoài cửa. Còn phải đợi bà không? Không cần thiết. Vậy bà ra về một mình à? Có thể là thế, có thể là không. Nhưng người mà sau đó sẽ đi với bà là đàn bà hay đàn ông? Tôi còn chưa biết gì cả. Rồi tôi sẽ biết cho mà xem. Làm sao ông biết được? Tôi sẽ đợi cho đến khi bà ra. Nếu vậy, xin vĩnh biệt. Sao lại thế? D'Artagnan hỏi. Tôi không cần đến ông nữa. Bà Bonacieux đáp. Nhưng bà đã yêu cầu kia mà. Tôi yêu cầu sự giúp đỡ của một người trung thực, chứ không phải của một tên gián điệp. Gớm sao bà nặng lời thế? Một người đi theo dõi người khác thì gọi người đó là gì? Con người tò mò. Câu ấy thì êm ái quá. Thôi thưa bà, tôi thấy là cần phải thực hiện theo ý muốn của bà. Thế tại sao ông không làm ngay từ đầu, có phải hay cho ông hơn không? Vậy không có gì phải hối hận chứ. Nhưng thật sự ông có hối hận không? Bản thân tôi hứa với bà sẽ làm tất cả theo ý muốn của bà, miễn là bà để tôi cùng đi đến tận nơi. Sau đó ông sẽ về chứ? Vâng, không dò xét tôi lúc ra chứ. Xin thề như vậy. Vậy xin đưa cánh tay ông đây, chúng ta cùng đi. Bà Bonacieux nửa cười nửa run vịn vào cánh tay khỏe mạnh của D'Artagnan. Hai người cùng đi lên đầu phố Harper. Đến đấy, bà có vẻ do dự như bà đã do dự ở phố Vaugirard. Tuy nhiên, tới một số dấu hiệu nào đó, bà nhận ra một cái cửa nhà và tiến đến gần cái cửa đó rồi nói với D'Artagnan: "Thưa ông, đây là nơi tôi cần đến. Nghìn lần cảm ơn ông đã có lòng tốt đưa tôi đến đây an toàn, vì nếu chỉ có mình tôi có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng đã đến lúc ông giữ lời hứa, tôi đã tới địa điểm rồi. Bà có còn gì phải lo sợ lúc trở về nữa không?" "Tôi chỉ còn sợ gặp bọn kẻ cắp nữa thôi." "Chỉ có thế thôi à? Chúng còn lấy được gì của tôi nữa, tôi chẳng có đồng xu dính túi." "Thế bà quên cái căn mùi xoa thêu có phù hiệu đẹp rồi à?" "Cái nào kia?" "Cái mà tôi nhặt được ở dưới chân bà và đã bỏ vào túi bà rồi đấy." "Ông im ngay đi, im ngay đi, khổ tôi quá. Ông muốn hại tôi sao?" "Vậy là bà thấy vẫn còn nguy hiểm cho bà, vì chỉ một câu cũng làm bà phải run sợ, và bà đã thú nhận tức là nếu người ta nghe thấy câu nói đó bà sẽ bị hại." "Ôi thưa bà." D'Artagnan nắm lấy cánh tay bà Bonacieux và nhìn bà bằng con mắt đầy nhiệt tình. "Xin bà hãy rộng lượng thêm nữa mà bày tỏ với tôi đi. Bà không đọc thấy ở cặp mắt tôi chỉ có lòng trung thành và mối thiện cảm trong đáy tâm hồn tôi sao?" "Có chứ. Do đó xin ông hãy hỏi những điều bí mật thuộc bản thân tôi xin đáp ngay, còn của người khác lại là vấn đề khác." "Thôi được, tôi sẽ tìm hiểu vậy. Nếu như những điều bí mật ấy có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của bà, thì cũng cần phải là của tôi nữa." "Ông hãy coi chừng đấy," bà Bonacieux kêu lên với một vẻ nghiêm nghị, làm D'Artagnan phải rùng mình. "Ôi xin ông đừng có can thiệp vào những điều gì liên can đến tôi. Đừng có giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi van ông, nhân danh mối thiện cảm mà tôi đã gây cho ông, nhân danh những sự việc mà ông đã giúp tôi, mà suốt đời tôi không bao giờ quên. Ông hãy tin vào lời nói của tôi. Ông đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi không tồn tại đối với ông nữa. Cứ coi như chẳng bao giờ ông gặp tôi cả." "Thế ông Aramis có phải thực hiện như tôi không, thưa bà?" D'Artagnan tự ái hỏi. "Đây là lần thứ hai hoặc thứ ba ông đã nói lên cái tên đó, thưa ông. Và lại, tôi cũng đã nói với ông là tôi không hề biết nó." "Bà không biết người mà lại đến gõ cửa nhà người ta. Thôi đi thưa bà. Bà cho tôi là người dễ tin đến thế kìa." "Xin ông hãy thú thật với tôi là để làm cho tôi phải nói nên ông đã sáng tác ra câu chuyện đó và người đó phải không?" "Tôi không có sáng tác gì hết. Tôi không bịa đặt gì hết. Tôi chỉ nói lên sự thật mà thôi." "Và ông nói rằng một người bạn thân của ông ở trong căn nhà đó?" "Tôi đã nói, và tôi xin nhắc lại lần thứ ba rằng bạn tôi ở trong căn nhà đó tên là Aramis." "Tất cả cái đó sau này sẽ rõ. Còn bây giờ xin ông đừng nói gì nữa." "Nếu trái tim tôi là một cái bánh có thể bóc ra được, bà sẽ thấy trong đó biết bao là tò mò, làm bà sẽ phải thương hại tôi, và biết bao là tình yêu làm cho bà sẽ phải thỏa mãn ngay cái tính tò mò của tôi. Ta không có gì phải sợ những người yêu mình." "Thưa ông nói đến tình yêu nhanh quá đấy." Bà Bonacieux vừa nói vừa lắc đầu. "Chỉ vì tình yêu đến với tôi quá nhanh, và là lần đầu tiên, và tôi chưa đến 20 tuổi. Bà Bonacieux đưa mắt nhìn anh một cái. Anh nói tiếp, "Xin bà hãy nghe đây. Trước đây đã có cuộc đấu kiếm với Aramis chỉ vì cái khăn giống như cái bà vừa giơ ra cho người đàn bà trong nhà anh ta xem. Một cái khăn thêu đúng như thế. Tôi chắc chắn như vậy." "Thưa ông làm tôi mệt mỏi lắm vì những câu hỏi kiểu ấy của ông. Xin thề là như vậy." "Còn bà, xin bà hãy thận trọng đấy. Nếu bà bị bắt trong túi có cái khăn ấy thì bà sẽ bị kết tội đấy." "Tại sao lại có thể như vậy được? Mấy chữ thêu trên khăn là tên của tôi, CB, có nghĩa là Constantin Bonacieux hoặc Camille Bortassi." "Xin ông hãy im đi. Một lần nữa yêu cầu ông đừng nói gì nữa. Ôi, nếu những mối nguy hiểm của tôi không làm ông chùn bước, thì xin ông hãy nghĩ đến những nguy hiểm ông sẽ phải trải qua, trại giam, ngục tối, tử hình, vì đã biết tôi." "Nếu vậy, tôi sẽ không rời bà nửa bước." Bà Bonacieux liền chắp hai tay van lạy. "Thưa ông, hãy vì Chúa, vì danh dự một quân nhân, hãy vì lòng lịch thiệp của một con người lịch thiệp, ông hãy rời bỏ nơi đây. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ, giờ hẹn của tôi đã tới." "Thưa bà." D'Artagnan nghiêng đầu đáp. "Tôi không thể từ chối ai đã đề nghị tôi một cách như vậy. Xin bà hãy hài lòng, tôi đi đây." "Ông sẽ không theo dõi tôi, không rình mò tôi chứ?" "Tôi trở về nhà ngay bây giờ." "À, tôi biết ngay mà, ông là một thanh niên dũng cảm." Bonacieux reo lên như vậy rồi đưa một bàn tay cho D'Artagnan. Anh vội nắm lấy nó, đưa lên môi hôn một cách thắm thiết. "Ôi, giá như tôi không gặp bà thì hay biết mấy." D'Artagnan thốt lên như vậy, rồi với một vẻ ngây thơ tàn bạo mà giới phụ nữ thích hơn những câu tán tụng kiểu cách, vì họ cho đó là xuất phát từ đáy lòng. Nó chứng tỏ tình cảm thắng lý trí. Bàn tay D'Artagnan vẫn chưa chịu rời bàn tay Bonacieux, bà liền nắm lấy nó và siết mạnh, rồi bà nói bằng một giọng trìu mến. Vậy thì tôi không còn biết nói gì với ông hơn là điều mà hôm nay chưa thực hiện được thì một ngày kia sẽ thực hiện được. Biết đâu một ngày nào đó tôi được giải phóng, tôi chẳng làm cho tính tò mò của ông được thỏa mãn. D'Artagnan sung sướng đến cực độ, reo lên. Thế bà cũng hứa như vậy với mối tình của tôi chứ? Ồ, về phương diện đó tôi chưa dám dấn thân vào, còn tùy những tình cảm mà ông sẽ gây ra cho tôi nữa chứ. Thế bây giờ, còn bây giờ bà nghĩ sao? Bây giờ mới đến mức biết ơn thôi. Ôi, bà dễ thương làm sao? D'Artagnan buồn rầu đáp, và bà đã lạm dụng tình yêu của tôi đấy. Không phải thế, tôi mới sử dụng lòng cao thượng của ông, có thế thôi. Nhưng xin ông hãy tin rằng, với một số người, tất cả đều sẽ thực hiện được. Ôi, bà làm cho tôi sung sướng nhất trần gian, xin bà đừng quên cái đêm hôm nay, đừng quên lời hứa hẹn đó. Xin ông cứ yên lòng, bất cứ ở đâu và lúc nào, tôi cũng nhớ đến. Thôi thôi, xin ông đi ngay cho, người ta đợi tôi vào lúc 12 giờ đêm, bây giờ đã là chậm rồi. Mới 5 phút, vâng, nhưng trong một số trường hợp, 5 phút là 5 thế kỷ. Khi người ta yêu nhau, thế ai biết đâu công việc của tôi lại chẳng liên can đến một người yêu. Vậy là một người đàn ông đang chờ bà. D'Artagnan kêu lên. Thôi thôi, câu chuyện đã lại bắt đầu trở lại đấy. Bà Bonacieux nở một nụ cười nửa miệng và có vẻ sốt ruột nói. Không không, tôi đi đây, tôi tin tưởng ở bà. Tôi muốn xứng đáng được hưởng tất cả với lòng trung thành của tôi, mặc dù lòng trung thành đó có ngốc nghếch đi chăng nữa. Xin từ biệt bà. Nói xong, D'Artagnan sợ không đủ sức để rời bỏ bàn tay anh đang nắm. Anh vội chạy thẳng. Trong lúc đó bà Bonacieux gõ vào cửa như đã gõ vào cửa sổ. 3 tiếng chậm và đều, D'Artagnan quay đầu lại, thấy người đẹp của mình biến vào trong khung cửa. D'Artagnan tiếp tục đi, anh đã hứa không dò xét gì Bonacieux, mặc dù tính mệnh bà có phụ thuộc vào nơi bà đến và người bà gặp. D'Artagnan cứ đi thẳng về nhà vì anh đã hứa như vậy. 5 phút sau, anh đã về đến phố người đào huyệt. Anh vừa đi vừa nghĩ thầm. Khổ thân Athos, anh ấy chẳng hiểu gì cả đâu. Anh ấy đã nằm ngủ để đợi ta, hoặc đã trở về nhà. Và về đến nhà, anh biết đã có một phụ nữ ở buồng anh. Một phụ nữ trong buồng Athos. Dù sao thì cũng đã có một phụ nữ trong nhà Aramis. Điều này lạ thật, ta muốn biết kết luận ra sao. Vừa mở cửa buồng ra, đã thấy Planchet nói. Thưa ông, nguy lắm, nguy lắm. Nguy sao? Xảy ra việc gì nào? Đủ mọi thứ số. Thế nào nào? Trước hết là ông Athos đã bị bắt. Athos đã bị bắt? Athos, tại sao? Người ta thấy ông ấy ở đây, đã nhầm ông ấy là ông. Ai đến bắt? Đội tuần tra do những tên mặc áo đen bị ông đánh đuổi dẫn đến. Tại sao ông ấy không xưng tên? Tại sao ông ấy không nói là ông không biết gì về việc này? Thưa ông Athos đã giữ kín những điều ấy. Ông đã khẽ rỉ tai tôi nói. Chính chủ mày trong lúc này đang cần được tự do để hoạt động, chứ không phải tao. Vì chủ mày biết hết mọi việc, còn tao thì chẳng biết gì. Bọn chúng tưởng bắt được chủ mày, thế là chủ mày không bị quấy rầy. 3 ngày nữa tao sẽ nói tao là ai, thế là phải thả tao chứ. Hoan hô Athos, một tấm lòng cao thượng. D'Artagnan nói, ta biết anh ấy mà. Thế bọn lính đã làm gì? 4 đứa mang ông Athos đi, tôi không biết đến đâu. Có lẽ là ngục Bastille. Còn 2 đứa ở lại với bọn mặc áo đen, chúng lục lọi khắp nơi và giữ mọi giấy tờ. 2 tên quát ngoài cửa. Khi tất cả xong, chúng chuồn hết, để lại căn nhà rỗng tuếch. Thế còn 2 ông Porthos và Aramis? Tôi không tìm thấy 2 ông ấy, cũng chưa thấy đến đây. Nhưng họ có thể sẽ đến bất kể lúc nào, vì mày đã nói là tao tìm 2 ông và đợi ở đây. Thưa ông, vâng. Nếu vậy, mày không được đi đâu cả. Nếu các ông đến, mày sẽ báo các ông biết những sự việc vừa xảy ra và nói với các ông ra đợi tao ở quán rượu quả táo. Ở đây nguy hiểm lắm, ngôi nhà này có thể bị dò xét. Tao chạy đến ngài Trevi để báo cáo việc này. Thưa ông, vâng, Planchet đáp. Nhưng mày phải ở lại, mày có sợ không? D'Artagnan đi lại lại, quay gót trở lại, dặn đầy tớ phải can đảm. Xin ông cứ an tâm, tôi đủ can đảm, tôi người xứ Pica mà. Thôi được, ta thỏa thuận với nhau như thế nhé. mày thà chết không được bỏ vị trí, nghe chưa? Thưa ông, vâng, chỉ có thế mới bày tỏ được lòng quyến luyến của tôi đối với ông. Tốt lắm, D'Artagnan nghĩ thầm, hình như cái biện pháp ta dùng để trị tên này rất có hiệu quả, dịp khác ta sẽ lại dùng. D'Artagnan đi rất nhanh đến dinh ông Trevi. Ông không có ở đấy vì đơn vị của ông đến lượt các cung điện. Ông đến đấy để kiểm tra. Cần phải gặp được ông ngay để báo những sự việc vừa xảy ra. Bộ quân phục đơn vị ngài Essa anh đang mặc đủ đảm bảo để anh vào. Vậy là D'Artagnan đi xuống phố Augustin, đi ngược lên bến cảng để tới cầu mới, đến phố Genego. Anh thấy xuất hiện ở phố Dupin một nhóm hai người mà bóng dáng làm anh phải chú ý. Hai người là một đàn bà và một đàn ông. Người đàn bà có dáng điệu giống bà Bonacieux, còn người đàn ông giống Aramis một cách lạ lùng. Người đàn bà lại còn mặc cái áo choàng đen giống của bà Bonacieux lúc bà đến gõ cửa nhà Aramis lúc nãy. Người đàn ông cũng lại mặc bộ quân phục của lính ngự lâm. Cái khăn trùm đầu của người phụ nữ kéo sụp xuống, người đàn ông che một khăn tay vào mặt. Rõ ràng là cả hai người đều cố ý giấu mặt không để bị nhận ra. Hai người đi lên cầu, đúng là con đường đi của D'Artagnan, vì anh cũng đến cung điện Louvre. D'Artagnan đi theo họ, chưa đi đến 20 bước, D'Artagnan đã tin chắc rằng người phụ nữ đúng là bà Bonacieux và người đàn ông là Aramis. Thế là máu ghen tuông nổi lên, cùng một lúc anh bị hai người phản lại mình, bạn thân và người phụ nữ mà anh đã coi như là tình nhân của mình. Bà Bonacieux đã thề thốt với anh là không biết Aramis, thế mà 15 phút sau đã ở cánh tay Aramis. D'Artagnan không chỉ nghĩ là anh mới quen bà được có 3 giờ, bà chỉ chịu ơn anh có một lần cứu thoát bà khỏi tay côn đồ và bà chưa hứa gì với anh cả. Anh tự coi mình như một người yêu bị xúc phạm, bị phản bội, bị nhạo báng. Cơn giận bốc lên bừng bừng trên mặt, anh quyết định phải làm sáng tỏ vấn đề. Thiếu phụ và người đàn ông đã phát hiện thấy mình bị theo dõi, họ liền rảo bước đi lên. D'Artagnan cũng tăng bước chân vượt họ, đến một chỗ có ngọn đèn treo tỏa sáng, ánh sáng mờ xuống mặt cầu. Anh đứng dừng lại trước mặt họ, và họ cũng đứng dừng lại trước mặt anh. Ông muốn gì? Người lính ngự lâm lùi lại một bước và hỏi như vậy với một giọng lơ lớ tiếng nước ngoài, làm cho D'Artagnan thấy phần nào mình đã nhầm. Anh kêu lên, không phải Aramis rồi. Thưa ông, không phải Aramis đâu, và nghe ông nói tôi biết ngay là ông lầm tôi với người khác. Tôi tha lỗi cho ông. Tha lỗi cho tôi? D'Artagnan kêu lên. Vâng, người lạ mặt đáp. Vậy ông để tôi đi, vì tôi không phải là người ông cần gặp. Thưa ông nói đúng đấy. D'Artagnan nói, tôi không cần gặp ông, mà là gặp bà đây. Gặp bà đây à? Người lạ mặt nói, ông không biết bà này đâu. Thưa ông nhầm đấy, tôi biết bà đây. Ôi, bà Bonacieux nói giọng trách móc. Ôi thưa ông, tôi đã được lời thề của một quân nhân và lời hứa của một bậc cao thượng. Tôi đã đặt hy vọng có thể tin cậy được. Thưa bà, D'Artagnan bối rối đáp. Bà đã hứa với tôi. Bà nắm lấy cánh tay tôi. Người lạ mặt nói giọng sốt ruột. Ta tiếp tục đi thôi. Nhưng D'Artagnan điếng người, kinh hoàng và sửng sốt trước sự việc đang diễn ra. Anh đứng im bặt, khoanh hai tay trước ngực, sừng sững trước mặt hai người. Người lính ngự lâm tiến lên hai bước và lấy tay gạt D'Artagnan ra. Anh nhảy lùi lại một bước và tuốt gươm ra khỏi vỏ. Người lạ mặt cũng nhanh như chớp cầm thanh gươm trần trong tay. Bà Bonacieux hoảng hồn vội nhảy vào giữa hai người, hai tay nắm lấy hai đầu mũi gươm và kêu lên, trời đất ơi, thưa Nam Tước! Một ý nghĩ thoáng trong đầu D'Artagnan, anh cũng kêu lên, Nam Tước, xin lỗi ngài, phải chăng ngài là Nam Tước quận công Buckingham? Bà Bonacieux khẽ nói, bây giờ thì ông hại chúng tôi rồi. Thưa Nam Tước, thưa bà, ngàn lần xin lỗi. Nhưng thưa Nam Tước, tôi yêu bà đây và tôi ghen. Ngài cũng biết thế nào là yêu. Xin ngài tha lỗi cho tôi, xin ngài chỉ thị cho tôi được hy sinh tính mệnh như thế nào để được phục vụ đức ngài. Anh là một thanh niên dũng cảm, Nam Tước nói, và chìa tay bắt D'Artagnan. Anh muốn giúp tôi xin chấp thuận. Anh hãy đi theo chúng tôi cách xa 20 bước đến tận cung điện Louvre. Nếu thấy kẻ nào muốn dò xét chúng tôi, anh hãy khử nó đi. D'Artagnan gươm sách trần, đi theo sau hai người 20 bước. Anh sẵn sàng thực hiện chỉ thị của vị thủ tướng cao cả và phong nhã của vua nước Anh Charles đệ nhất. Nhưng anh không có dịp để thi thố lòng trung thành của mình, vì họ đã đến đích an toàn. D'Artagnan vội quay trở về quán quả táo, gặp được Porthos và Aramis đang đợi. Không giải thích lý do tìm hai người bạn đó, anh chỉ nói anh đã một mình hoàn thành công việc mà anh tưởng cần phải có họ giúp đỡ.